Chương 3657 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục tiêu xuất hiện. Người đăng, Lạc Tử rất rõ ràng, đây không phải là nhân loại viết chữ, không đúng vậy sẽ không viết khó nhìn như vậy, lại có là lời là sai bút. Nhân loại cấm địa. Cái này là... Là Viễn Cổ Liệt Sơn ở trung tâm nhất phúc địa sao? Nơi này có rất nhiều người hình yêu thú. Yêu hoàng. Thậm chí yêu đế sao? Không, ta không muốn đợi ở chỗ này. Ta không thể đợi ở chỗ này. Ta muốn trở lại, ta hiện ở liền phải trở về. Nhân loại cấm địa, Viễn Cổ Liệt Sơn hạch tâm phúc địa, nơi này nguy hiểm đã không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, trong này đi vào. Cũng là chết, nơi này căn bản không có nhân loại dám đi vào, Viễn Cổ Liệt bên ngoài tông môn. Nội môn cũng tốt cũng không dám tiến vào, bọn họ mặc dù không có tới đây, nhưng là bọn họ cũng rất rõ ràng nơi này nguy hiểm, từng cái đệ tử đánh trống lui quân, thân thể không đoạn hậu co lại, vẫn không có đi vào sắc mặt đã trở nên tái nhợt, thật giống như phía trước là địa ngục một dạng, chỉ cần tiến lên trước một bước sẽ rơi vực sâu vạn trượng. Ta muốn rời đi nơi này. Ta cũng từ bỏ. Trưởng lão, mang chúng ta trở lại, ta từ bỏ khảo hạch. Cái này là nội môn khảo hạch sao? Cái này là để chúng ta đi chết a, hoàng. Toàn không cho đường sống a. Âm thanh run rẩy, vài tên trưởng lão ánh mắt trao đổi một chút, đại trưởng lão nặng nề một tiếng, nói, nghị võ tu liền không có đường lui, muốn. Bước vào nội môn nhất định phải đi vào, nếu như lần này từ bỏ, các ngươi vĩnh. Viễn tiến vào không nội môn. Cho các ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn. Đến cũng đến, liền thử nghiệm đều không có liền lui ra, coi như đại trưởng lão nói như vậy, rất nhiều đệ tử vẫn kiên trì nói, để ta từ. Bỏ, y. Đại trưởng lão ngươi nói không sai, võ tu là không có đường lui, nhưng là võ. Tu có rất nhiều lựa chọn, ta từ bỏ khảo hạch, cũng không đại biểu cũng là. Đường lui, y. Ta cũng từ bỏ, y. Ta từ bỏ. Từ bỏ, y. Căn bản không thông qua khảo hạch. Trong lúc nhất thời, gần như 1/3 người thả vứt bỏ khảo hạch tại bọn họ đến xem, mệnh càng quan trọng, nếu như tiến nhập nội môn là lấy mạng đi đánh cược nói, bọn họ tình nguyện từ. Bỏ, ít nhất mệnh ở, thì có thời cơ, đại trưởng lão ánh mắt căng thẳng, không nghĩ tới nhiều như vậy người lui ra. Khảo hạch, có chút đau lòng, dù sao mỗi một vị đệ tử cũng đại diện cho ngoại. Môn hình tượng, lần này liền mấy chục người bỏ thi đấu, đối với ngoại môn hình tượng đã kích. Không bình thường đánh, nhưng là người có chí riêng, bọn họ có quyền lựa chọn, nhàn nhạt một tiếng, nói, ê được, các ngươi đã lựa chọn, vậy ta cũng không bắt. Buộc, y. Các ngươi chờ chút theo chúng ta đồng thời hội Viễn Cổ Liệt Tông. Những người khác chuẩn bị một chút, sau 10 phút các ngươi liền muốn tiến. Vào sơn cốc, y. Ở đây ta cũng giới thiệu sơ lược một hồi các ngươi lần khảo hạch này tiêu. Chuẩn, y. Thứ nhất tiêu chuẩn cũng là sống sót. Thứ hai tiêu chuẩn hay là còn sống. Thứ ba tiêu chuẩn vẫn là sống. Chỉ muốn các ngươi có mệnh đi ra, ta có thể nói trên căn bản đều có thể thông. Qua vòng thứ nhất khảo hạch, hơn nữa ở đây lịch luyện 3 ngày đối với các. Ngươi có lớn vô cùng trợ giúp, sau đó gặp lại cường địch thời điểm, các ngươi. Cũng có thể duy trì trấn định, vô úy chi tâm. Đại trưởng lão nói xong, tần tần nhìn bọn họ, 10 phút đi qua, đại trưởng lão nhà nhạt một tiếng, nói, để xuất phát đã đến giờ. Đông đảo đệ tử đứng lên, trong đám người Trung Kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi, trong ánh mắt lộ ra. Sát ý, âm thầm một tiếng, nói, ở bên trong cũng là một cái cự đại bãi săn, chờ. Đi, y. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Còn lại 100 tên đệ tử tiến vào tối tăm giữa sơn cốc, mãi đến tận tất cả mọi người biến mất ở tối tăm bên trong, đại trưởng lão nhìn. Những người từ bỏ trận đấu đệ tử, nói, kể các ngươi liền tối thiểu thử nghiệm. Cũng không dám, cái này không là lựa chọn, cái này là nhu nhược. Được, y. Đem những này người mang về đi. Phúc địa sơn cốc, nói là sơn cốc, kỳ thực cũng là một cái cự đại ao hãm sơn thể, nơi này cực kỳ cự đại. Liếc một chút không nhìn thấy bờ, mây mù bao phủ, đại thụ che trời, hơn nữa, vừa tiến vào đến bên trong rất dễ dàng mất phương hướng, ở đây coi. Như ngươi có chiến sủng, Có phi cầm cũng vô dụng, căn bản không triển khai. Được, chỉ có thể dựa vào chân đi đi. Ta là Trung Kỳ, theo ta cùng đi đứng ở bên này. Theo ta lăn lộn, ta bảo đảm mọi người đều có thể an toàn sinh tồn được. Trung Kỳ đứng ở trên một tảng đá lớn tiếng nói, bên cạnh hắn đã đứng đầy không ít lâu la. Là Trung Sư Huynh. Hắn đã bước vào kiếm tiên cảnh giới, chúng ta mau chóng tới. Đi theo hắn lăn lộn nhất định không sai. Trung Sư Huynh, mang ta lên nhóm, Lập tức tận mấy chục người theo Trung Kỳ kết minh, mặt khác hơn một nửa người cũng đang nhanh chóng kết minh tổ đội. Tại đây loại hung hiểm vô cùng phương, nhất định phải ôm thành đoàn có thể an. Toàn một điểm, mới có cơ hội sống tiếp không tới 3 phút đồng hồ, các đệ tử toàn bộ phân đoàn trừ Long Phi bên này ít người một điểm ở ngoài, còn lại mấy cái đoàn cũng có. Đến mấy chục người, không người nào nguyện ý theo Long Phi đồng thời, theo một cái cho điểm là số âm người cùng nhau có thể có hy vọng sao, Trung Kỳ lạnh lùng liếc liếc một chút Long Phi, cười nói, Long Phi, không ai. Muốn các ngươi chứ. Quỳ xuống cầu ta. Ta hội thủ hạ các ngươi. Long Phi khóe miệng một phát, nói, ở ngươi là không phải lên lần cứ ăn không? Đù. Còn muốn đang ăn điểm. Trung Kỳ tròng mắt căng thẳng, nặng nề nói, kệ tiểu tử, ngươi không nên quá đắc. Ý, ở đây chỉ cần ôm đoàn mới có cơ hội sống tiếp, ngươi cho rằng chỉ bằng. Ngươi mấy người có thể ở đây sinh tồn được. Hiện ở quỳ xuống cầu ta, ngươi còn có cơ hội. Không phải vậy nói, không ra một ngày các ngươi đều bị sẽ chết. Long Phi Lý cũng không để ý đến, đần độn. Não tàn. Ở loại địa phương này mục tiêu càng nhỏ càng tốt, nhiều người mục tiêu càng lớn, bị phát hiện tỷ lệ cũng là càng lớn, chỉ bằng. Bọn họ những này kiếm tôn cảnh giới tu vi có thể đỉnh cái rắm dùng, bất kỳ một con thất cấp yêu thú cũng có thể làm cho bọn họ tè ra quần, chớ. Đừng nói chi là những người yêu hoàn cảnh yêu thú. Thông minh một chút người hội đơn độc điều động, cấp tốc tìm một chỗ bí ẩn chỗ. Trốn đứng lên, chờ ba ngày vừa qua xuất hiện ở tới an toàn sinh tồn được tỷ như mới vừa tiến vào sơn cốc kiếm tiên, cũng là ngoại môn thập đại cao thủ. Xếp hạng đệ nhất Gia Băng, tiến vào sơn cốc liền biến mất không còn tăm hơi, hắn mới là thông minh nhất cách làm, kéo bè kết phái nhiều người như vậy, sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh. Hơn, Long Phi nói, kể chúng ta trước tiên tiến vào sơn cốc, ở giữa sườn núi phụ cận. Trước tiên tìm một cái trụ sở tạm thời. Ta cùng Thiên Hải cho điểm là số âm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem. Cho điểm bổ sung lên. Bách Lý Thiên Hải gật gù, nói, Ê đại ca, nơi này có thể hay không cũng là diễn. Kịch ca. Một cái nội môn khảo hạch mà thôi, nhất định phải làm cho tại đây. Loại hiểm ác chi địa khảo hạch sao? Long Phi nói, Ê lần này không quá giống. Mặc kệ là không là, nói chung chúng ta không thể xem thường. Đại Hàm, ngươi mở đường. Vân Hy, ngươi lót đằng sau. Ngũ Hành ở chính giữa. Tất cả có ta, gặp phải nhiệm vụ yêu thú cũng không muốn hoãn. Nghe hiểu chưa? Mọi người gật gù. Long Phi nặng nề một tiếng, nói, Ê được, xuất phát. Xa xa, Trung Kỳ khóe mắt hơi híp lại, xoay tay phải lại, xuất hiện mười mấy con tinh. Tế nho nhỏ dường như con ruồi một dạng côn trùng, hơi hơi một tiếng, nói. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Ông nghe mười mấy con tiểu trùng tử cấp tốc bay ra ngoài, biến mất ở tối tăm ở trong, mặt khác một chỗ, một đôi âm lạnh mắt lạnh, lạnh như băng nói, ngay mục tiêu xuất hiện.